Không đâu ạ, anh Vũ Hạo luôn luôn quan tâm chăm sóc em mà. Hai người nhớ lại chuyện trước kia, vừa thấy xấu hổ, vừa thấy chua xót, nhưng cũng rất hoài niệm. Là Vũ Hạo nói, chuyện năm đó anh ý thức được mình chỉ khiến em thêm đau khổ nên mới biến mất, anh xin lỗi. Đường Tinh Khanh cười, không đâu anh không biết khi em đã vui thế nào khi nghe tin anh còn sống đâu. Sao năm đó anh không nói gì với em? Sau chuyện đó anh không ngừng tìm em, nhưng đều không có tin tức. Mãi sau mới biết em đã ra nước ngoài. 6 năm qua anh vẫn luôn nhớ đến em. Ánh mắt của La Vũ Hạo dịu dàng, nhưng điều đó càng khiến Đường Tinh Khanh thêm áy náy. Mục đích cô tới đây không phải vì ôn chuyện, mà là muốn nhờ vả La Vũ Hạo. Ánh mắt tràn đầy tình yêu của anh ta khiến cô không biết phải làm sao cả, cũng không biết phải mở lời như thế nào. Cô làm như vậy là không công bằng với La Vũ Hạo. La Vũ Hạo cho rằng biểu hiện của mình quá nồng nhiệt khiến Đường Tinh Khanh xấu hổ, anh ta bèn nói sang chuyện khác. 6 năm qua em sống thế nào, bé con vẫn khỏe chứ? Đường Tinh Khanh kể lại chuyện đã qua, hai người biết chuyện đối phương đã từng trải qua thì xúc động không thôi. Vậy gần đây thì sao? Em lại dính lấy tên Đông Phùng Lưu đấy à? Chắc em đến tìm anh cũng không phải chỉ để ôn lại chuyện cũ, em có tâm sự gì phải không? Đường Tinh Khanh thở phào, rốt cuộc cũng nhắc đến chuyện này, tuy cô áy náy nhưng cô vẫn nói ra. Em cần anh giúp. La Vũ Hạo gật đầu, anh ta chưa từng từ chối Đường Tinh Khanh một lần nào cả. Em muốn nhờ anh giúp em tìm Đông Phùng Lưu. Đường Tinh Khanh nhìn chằm chằm La Vũ Hạo, nói ra câu này xong cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Lời cầu xin này quá vô lý, ai cũng có thể nhận ra tình yêu của La Vũ Hạo dành cho Đường Tinh Khanh, anh ta không muốn chỉ là một người anh trai. La Vũ Hạo hơi nhíu mày một chút rồi lại bình thường trở lại. Ồ, không phải là hắn ta đang nằm viện sao? Sao anh biết? Dù gì thì hắn cũng là đối thủ của anh kia mà. À, anh nói là trên phương diện kinh doanh nha, nên đương nhiên cũng biết một chút về hắn ta. Em tìm hắn làm gì? Doãn Thu Ngọc như quả bom nổ chậm bên người của Đông Phùng Lưu, mà Tuấn cũng muốn gặp bố nữa. Đường Tinh Khanh nói ra lý do của mình giống như những gì mà cô đã nói với Phương Minh. Là Vũ Hạo nghe xong thì châm một điếu thuốc rồi đáp, Tinh Khanh này, dù hắn mất tích cũng không liên quan gì đến em cả, em cần gì phải nhúng tay vào việc này chứ? La Vũ Hạo có vẻ rất đau khổ, dù anh ta đã cố kiềm chế nhưng bàn tay vẫn cầm điếu thuốc đang run rẩy. Anh Hiển, em đã nói rồi mà, em tha thứ cho anh ta, em không muốn có thêm bất kỳ xích mích hay mâu thuẫn gì nữa cả, em không có quan hệ gì với anh ta hết. Đường Tinh Khanh bình tĩnh đáp. La Vũ Hạo nhíu mày, em vẫn yêu hắn chứ gì? Câu hỏi ấy khiến Đường Tinh Khanh cười khổ, cô không biết phải trả lời như thế nào. Cô nhớ lại hình ảnh Đông Phùng Lưu nằm hôn mê trên giường bệnh mà cảm thấy nhói lòng như lửa đốt. Lẽ nào đều là La Vũ Hạo nói sự thật? Đường Tinh Khanh cắn môi, dùng sự im lặng đáp lại anh ta. La Vũ Hạo lắc đầu, anh ta nhìn Đường Tinh Khanh với ánh mắt phức tạp. Khi Đường Tinh Khanh nghĩ anh ta sẽ từ chối thì anh ta lại thở dài. Hay, dù em yêu cầu anh điều gì đi nữa thì anh vẫn không thể từ chối em được. Em nhớ kỹ này, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì anh sẽ mãi đứng về phía của em không cô đơn đâu. Đường Tinh Khanh ngạc nhiên nhìn anh ta, La Vũ Hạo lặp lại lần nữa như nhấn mạnh, mãi mãi. Trong mắt anh ta không có ý cười, nhưng thay vào đó là dịu dàng và kiên định khiến Đường Tinh Khanh khó có thể làm ngơ. Từ trước đến giờ, Đường Tinh Khanh luôn luôn áy náy với tình yêu và sự giúp đỡ của La Vũ Hạo. Nhưng cô biết, nếu cô từ chối, sẽ chỉ khiến anh ta càng thêm đau khổ. Thật là khó nghĩ. Đường Tinh Khanh bất giác cúi đầu thấp hơn. Cô trốn tránh không dám nhìn thẳng vào ánh mắt tràn đầy tình yêu của La Vũ Hạo. Phản ứng của Đường Tinh Khanh khiến La Vũ Hạo chỉ biết cười khổ. Bao nhiêu năm rồi, La Vũ Hạo vẫn độc thân, đủ chứng minh tình yêu anh ta dành cho Đường Tinh Khanh sâu đậm đến nhường nào. Để ở bên chăm sóc Đường Tinh Khanh, anh ta không chấp nhận cái danh anh trai. Đường Tinh Khanh coi anh ta như anh trai, nhưng La Vũ Hạo thì không thỏa mãn với quan hệ ấy. Em cảm ơn. Đường Tinh Khanh im lặng một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, đôi mắt của cô long lanh nhìn anh ta. La Vũ Hạo cứng ngắc nhìn cô. Đường Tinh Khanh cảm thấy hơi bối rối, cô tưởng La Vũ Hạo không nghe rõ nên lặp lại một lần nữa. Anh Vũ Hạo, cảm ơn anh. La Vũ Hạo dụi điếu thuốc lá trong tay rồi đứng dậy, anh ta không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng.